Tử Trạch Trọng Sinh, chương 11, Tử Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh ngẩn người, bởi vì nàng đã biết Trương Niệm Ưu hỏi chính là cái này. Liền tính dựa điểm này làm giảm sóc, Trần Sở Lam ở bên cạnh, nàng đầu óc cơ hồ trắng ra, là yêu cầu đóng phim. Đóng phim, Trương Niệm Ưu đầy mặt không tin. Đóng phim yêu cầu như vậy khi nào? Còn để hình nền, chấm, Trương Niệm Ưu không thuận kéo theo không buông tha. Còn chọc chọc Trần Sở Lam, người mau xem, đừng náo loạn. Trần Sở Lam lắc đầu, Lâm Minh căng căng chiến chiến ngó mắt nhìn Trần Sở Lam. Quả nhiên cũng nhìn chằm chằm xem chính mình, tức khắc lòng bàn chân toát ra một cổ khí lạnh, thậm chí cảm thấy thời tiết lạnh lẽo tựa hồ đem cái miệng mình đều đông lạnh. Đang suy nghĩ thời điểm quá khứ nên như thế nào lại ra vậy. Nàng bỗng nhiên ý thức được một chút. Chính mình cũng không thích Trần Sở Lam. Vì cái gì nếu không biết như thế nào trả lời. Nghĩ thông suốt về sau tựa hồ cảm thấy sống lưng cũng thẳng thắn. Tỷ, ta không có cái thiên phú gì cả. Chỉ có thể dựa ngoại giới trợ giúp. Nếu không ngươi hiện tại đi tới nhà ta nhìn xem. Còn có cái treo lớn hơn nữa kìa. Xem Lâm Minh kiên định như thế. Hơn nữa Trần Sở Lam cũng giống như tức giận. Trương Niệm Ưu gật gật đầu. Xem như vậy đi. Lâm Minh lòng bàn tay ra mồ hôi. Trong lòng hoài nghi Trương Niệm Ưu có thể thích Trần Sở Lam hay không. Như vậy để bụng nàng cảm tình. Ngay cả chính mình đều không buông tha. Tuyệt đối là cái dạng này đi. Như vậy nàng tựa hồ cũng có thể rõ ràng vì cái gì Trương Niệm Ưu lần trước muốn cản trở chính mình cho Trần Sở Lam đưa áo choàng. Vì cái gì tức giận như vậy? Nguyên lai vẫn luôn là chính mình thần kinh quá lớn. May mắn trước tiên thấy rõ hết thảy. Ở sự tình không tới thời điểm càng hỏng. Lâm Minh nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm chính mình nên chạy nhanh tìm được người trong mệnh. Nhanh chạy chạy. Giới giải trí này so với hậu cung còn đáng sợ hơn. Trương Niệm Ưu quay đầu liền không có thân ảnh. Trần Sở Lam nhìn Lâm Minh không nói chuyện, vì giảm bớt xấu hổ nói đôi lời. Thời gian công tác, có thời gian rảnh rỗi còn không bằng đi xem kịch bản. Ai, được rồi, Lâm Minh theo bản năng đáp ứng. Lam tỷ còn có Tiểu Minh. Đây là ta mua, một người một ly. Mục Dương cầm một túi trà sữa lại đây. Phân cho hai người, tựa hồ vừa tới, còn không có đổi diễn phục. Cảm ơn, Lâm Minh tiếp nhận trà sữa liền nói cảm ơn. Không có gì, chính là mấy ly trà sữa mà thôi. Huống hồ mùa đông, dùng để ủ tay cũng là không tồi. Mục Dương cười gãi gãi đầu. Ngày đó chưa kịp cùng ngươi nói chuyện, hôm nay chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi là Mục Dương. À hát vâng. Lâm Minh quả nhiên vẫn là có điểm khó có thể cùng người xa lạ giao lưu. Ngôn hành cử chỉ thập phần khách khí câu nệ. Thậm chí không biết nói điểm cái gì. Chỉ nghĩ tới rồi dạ vâng. À, Niệm tỷ đâu? Mục Dương nhìn nhìn bốn phía. Dương Dương, người có phải lại hơi chậm hay không? Trương Niệm Ưu không biết từ chỗ nào toát ra tới. Người làm ta sợ muốn chết. Còn có nè, người đừng chọc ta. Mục Dương xấu hổ gãi gãi đầu. Lâm Minh xem hai người vui đùa tùy ý. Chẳng qua là giới giải trí quen biết người khẳng định nhiều. Cũng không gì hiếm lạ đi. Trần Sở Lam không có uống trà sữa. Chỉ là dùng để ủ ấm tay. Hai người bọn họ là biểu tỷ đệ. Nha, khó trách. Lâm Minh nhìn nhìn Trương Niệm Ưu cùng Mục Dương. Thật là có điểm rất giống. Lâm Minh siêu thích uống trà sữa. Bắt được trên tay một khắc liền chọc phá vỡ lớp màn nhựa rồi hút. Không một hồi đã kéo hết nửa ly. Người thích uống trà sữa? Trần Sở Lam hỏi. Lâm Minh vẻ mặt theo lý bình thường. Theo bản năng phải trả lời. Trà sữa cùng coca là sinh mệnh suối nguồn lúc còn trong trạch của ta. Chấm, cái gì? Trần Sở Lam không nghe rõ ràng lắm. Lâm Minh đột nhiên phản ứng lại. Thấy Trần Sở Lam dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chính mình. Vì thế nhanh lắc đầu. Không có việc gì, ta thích uống trà sữa. Trần Sở Lam đem trà sữa của mình đưa cho Lâm Minh. Cho người uống đi, với ta mà nói quá ngọt. Cảm ơn lão bản, ước chừng là cùng Trần Sở Lam cũng coi như là ổn. Thời điểm nói chuyện không có nhiều câu nệ như vậy gì. Dù sao một ngụm một lão bản chuẩn không sai. Dường như vuốt mông ngựa ai còn sẽ không. Ngươi muốn uống ta về sau còn có thể mua cho ngươi. Uống quá nhiều tiểu tâm lại sẽ mắc nha. Trần Sở Lam hảo tâm nhắc nhở. Lâm Minh nhíu nhíu mày. Một viên trân châu thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng. Hò khan vài tiếng không đỡ nổi Trần Sở Lam. Nàng vốn dĩ muốn nói chính mình cũng có thể mua. Trần Sở Lam như vậy vừa nói dường như có cảm giác muốn bảo dưỡng chính mình. Lại thời điểm này trả lời. Được nha, là tuyệt đối không được. Gần nhất nàng phát giác các nàng quan hệ còn chưa tới cái loại có thể cho nhau mua đồ vật đưa tới đưa đi nông nỗi này. Nếu trả lời, thôi được rồi, lại quá có vẻ quá mức xa lạ. Có cảm giác như đánh vào mặt Trần Sở Lam. Cho nên loại thời điểm này, vẫn là như vậy trả lời tốt nhất. Cảm ơn lão bản hậu ái. Leng keng hữu lực, Lâm Minh bị cơ trí chính mình hoàn toàn thuyết phục. Nói như vậy liền hoàn mỹ nha. Như vậy ái muội trả lời là tốt nhất. Đã không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Cao thủ so chiêu cảnh giới. Cứ như vậy cái nan đề này liền hoàn toàn vứt cho Trần Sở Lam. Cứ như vậy mặc kệ là mua hay là không mua. Đều cùng chính mình không quá lớn quan hệ. Ta thật là cái thiên tài. Nghe được, lão bản, hai chữ, Trần Sở Lam mày nhảy một chút. Ra cửa bên ngoài thời thời khắc khắc đều kêu lão bản giống như không ổn. Cùng chính mình dường như có bao nhiêu để ý cái danh hiệu này. Lâm Minh lại nhiều lần kêu. Nàng cũng có chút không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa Lâm Minh đứa nhỏ này tương đối yếu ớt. Sợ một cái không cẩn thận kích thích đến tâm nàng như pha lê. Nhưng là nàng lại có điểm nhịn không được. Trần Sở Lam sờ sờ cắm. Sau đó nghĩ tới một biện pháp tốt. Nếu không thể nói rõ. Như vậy liền uyển chuyển nói nhẹ một chút. Nàng cười cười. Sau đó duỗi tay sờ sờ đầu Lâm Minh. Ở bên ngoài. Vẫn là kêu tỉ tỉ đi. Lâm Minh nháy mắt hóa đá. Nàng là thật không rõ vì cái gì Trần Sở Lam thích cùng người tứ chi tiếp xúc như vậy. Vâng, tuy rằng không quá rõ ràng Trần Sở Lam cường điệu cái này là vì cái gì. Nhưng lời boss nói chính là thánh chỉ. Nàng cũng ngoan ngoãn nghe Trần Sở Lam nói. Không có việc gì liền xem kịch bản đài từ. Tuy rằng chính mình cũng không biết vì cái gì nghe lời như vậy. Nhưng là nói cũng không sai. Vì thế bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu màn diễn tiếp theo. Hiện tại ước chừng đã quay tới giai đoạn nữ chủ tiến cung đã triển khai báo thù. Không thể không nói tiết tấu kịch bản này hình như có hơi nhanh. Dù sao cũng là đạo diễn cùng biên kịch VIP Pro. Tiết tấu quá chậm chẳng phải là quay đến nhiều nhất mấy năm. Liền tính đoàn phim có kiên nhẫn kia. Người xem cũng không có. Hiện tại đổi mới tốc độ ước chừng một vòng một tập. Một tập dài hơn một giờ. Bất quá mở đầu luôn là hơi chảy chăn êm đềm một chút. Bởi vậy tập một tiến độ cũng không có đẩy mạnh quá nhiều. Vừa lúc chiếu tới nữ chủ được tuyển tiến cung gặp được nữ chính hai. Phát sinh một loạt chuyện xưa. Trong nguyên tác Lâm Minh cùng Phương Bạch Dụ đóng vai nhân vật trên thực tế lên máy quay rất nhiều. Nhưng quay thành phim truyền hình cũng yêu cầu thích hợp giảm bớt. Lâm Minh cảm thấy phần xuất sắc đều xóa không ít. Có hơi tiếc nuối. Hôm nay thay đổi cảnh. Cảnh quay thật cũng làm cho diễn viên giảm không tìm phiền toái. Người lạc vào trong cảnh. Cũng càng có thể nhanh chóng nhập diễn. Bất quá này đó đối với Trần Sở Lam các nàng tới nói đến là không có gì khác nhau. Đừng khẩn trương. Ta mang theo ngươi. Khi bắt đầu quay. Trần Sở Lam còn nhắc nhở chính mình như vậy. Có mấy lần Lâm Minh đều cảm thấy có phải chính mình trách lầm Trần Sở Lam hay không? Vô luận thấy thế nào? Trần Sở Lam đều là vì muốn tốt cho mình. Khắp nơi suy nghĩ. Nhưng khi mỗi lần như vậy nhớ tới nàng liền sẽ nghĩ đến những cái đó thứ Trần Sở Lam đáng sợ mỉm cười. Vì thế nội tâm đem Trần Sở Lam phân chia thành cấp boss SSS. Có kỹ năng mê hoặc nhân tâm đáng sợ. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Phó đạo diễn một tiếng bắt đầu. Từ máy theo dõi có thể thực tốt quan sát đến trạng huống của diễn viên. Hơi có tì vết đều sẽ kêu dừng. A, bỗng nhiên một tiếng kêu bén nhọn truyền đến. Dọa mọi người nhảy dựng. Tiếng thét chói tai rơi xuống sau lưu âm bỗng nhiên từ bên hồ chạy tới. Sắc mặt trắng bệch, nhìn đến Phương Bạch Dụ sau vội vàng chạy qua đi. Hoàng hậu nương nương, bên kia có người chết. Người sắm vai lưu âm trên mặt trương lên khí tức hoảng loạn. Tuy rằng tại kịch bản này là cái nhân vật xấu, nhưng diện mạo làm người chán ghét không muốn đứng dậy. Kỹ thuật diễn càng là tuyệt nhất. Lâm Minh rất nhiều lần muốn cùng nàng đáp lời, nhưng là đều không cáo mà chết. Phương Bạch Dụ sắc mặt biến đổi. Lúc này Trịnh Hề Minh đi lên trước, đồng dạng nhíu mày, nơi nào tới thi thể. Nàng nhẹ nhàng kích thích cái mũi, đích xác ngửi được một cổ mùi hôi. Mang bổn cung qua đó. Trịnh Hề Minh vội vàng ngăn lại nàng. Hoàng tẩu đừng đi, sẽ dọa đến ngươi. Nếu thi thể đã có mùi hôi, vậy giải thích cho việc chết không chừng đã một hai ngày. Có thể bị người phát hiện khẳng định đã trương lên. Mà thi thể hút nước sưng vù, sợ là đã hoàn toàn biến dạng. Trịnh Hề Minh nghiêm túc nhìn Phương Bạch Dụ. Đầu lấy hơi không thể thấy biên độ điểm một chút. Phương Bạch Dụ biểu hiện hơi do dự, nhưng vẫn là không nghe Trịnh Hề Minh khuyên bảo, để lưu âm mang theo chính mình qua đó. Trịnh Hề Minh vô pháp ngăn trở Phương Bạch Dụ, đành phải đi theo phía sau nàng. Phương Bạch Dụ tại hậu cung nhiều năm cái gì chẳng thấy qua. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới theo như lời Trịnh Hề Minh. Dọa đến, là trình độ gì? Đương lúc nàng nhìn đến thi thể phao phát trướng thậm chí bắt đầu thối giữa sau nháy mắt sắc mặt đại biến. Sau đó theo bản năng thối lui. Không chú ý tới bên chân dẫm đến một viên đá trẹo chân. Đứng ở bờ sông cơ hồ muốn ngã xuống. Nháy mắt trong lòng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. Bỗng nhiên một đôi tay đỡ lấy chính mình. Tiếp theo đôi mắt tối sầm bị che lên. Hoàng tẩu ngươi thật là. Như vậy quá nguy hiểm. Phương Bạch Dụ dựa vào Trịnh Hề Minh trên người. Có chút tức giận mang theo thanh âm oán giận. Đồng thời ở Phương Bạch Dụ nhìn không tới phía trước dưới tình huống đem này chuyển hướng chính mình. Sau đó bắt lấy tay nhìn đến đôi mắt Phương Bạch Dụ bị kinh hách. Tức khắc liền không có cách nào giận dỗi. Ta đã đều nói sẽ dọa đến ngươi. Còn không nghe khuyên bảo. Ngữ khí hơi mang bất đắc dĩ oán giận. Phương Bạch Dụ còn có chút không phản ứng lại đây. Làm hoàng hậu, cũng không thể quá mức thất thố. Trong ánh mắt tồn lưu chữ kinh hách, nhưng khí thế trên người như cũ không giảm. Nàng thở dốc vài tiếng, trong thanh âm nhiều vài phần tức giận. Mau đi tra ngay cho bổn cung. Đến tột cùng nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện thi thể? Vâng, dạ, thực xin lỗi nha. Lam tỷ, Lâm Minh bỗng nhiên xin lỗi. Trần Sở Lam không rõ nguyên do, cười nói, này không khá tốt sao? Chân của ngươi không có việc gì đi. Vừa rồi Trần Sở Lam trượt ngã một cái. Tuy rằng ở cốt truyện cũng là hẳn là có. Nhưng là nàng cách đến gần. Cho nên xem rõ ràng hơn. Trần Sở Lam là té thật. Đồng thời chính nàng cũng có vấn đề. Trần Sở Lam mang giày vốn dĩ liền dễ dàng té ngã. Đứng ở bờ sông càng hẳn là chú ý. Một bộ phận cũng là nguyên nhân chính mình đi. Trên thực tế nhận thức Trần Sở Lam trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cũng không có thực chất tính khi dễ mình, chính là tính chất quá mức rõ ràng. Người không xấu, Trần Sở Lam đôi mắt hơi hơi trợn to, ngay sau đó cười to vài tiếng. Người ngốc quá, đó là ta diễn, giọng nói còn mềm nhẹ nhu chụp Lâm Minh một chút, phải không? Lâm Minh ngẩn người, lại cẩn thận suy nghĩ. Cảm giác chính mình không nhìn lầm a, không có việc gì. Ta thật sự không có việc gì. Ngươi mau đi xem kịch bản đi. Hy vọng ngươi còn có thể không quên từ như vậy. Lại có thể diễn tiếp được. Trần Sở Lam cười ngâm ngâm nói. Lâm Minh tuy rằng lòng có hoài nghi. Nhưng Trần Sở Lam bản thân đều nói như vậy. Đó chính là chính mình nhìn lầm rồi đi. Lần này đối diễn, Lâm Minh bắt đầu nếm thử nhìn đôi mắt Trần Sở Lam. Để ánh mắt chính mình, biểu tình, trở nên càng thêm nhu hòa. Nàng cũng đại khái rõ ràng Trần Sở Lam theo như lời. Mang theo đi, là có ý tứ gì? Đối thủ phát huy cũng là ảnh hưởng đến chính mình. Trần Sở Lam nhất cử nhất động bao gồm lời kịch đều thập phần thông thuận. Đặc biệt kia một cái vấp chân, quả thực là thần tới chi bút. còn có tổ đạo cụ. Đúng là làm ra một cục xương to như thật. Mức độ giống thật cực cao. Muốn diễn không vào cũng khó, cách chương.